Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 4, triệt cốt chi hàn. Trong khi chờ đợi vô pháp vô thiên lập tức trả lời đường vô pháp vô thiên. 10.000 tích phân, dự chi một nửa, hết thảy tiêu hao đối phương toàn bao. Phó bản đoạt được không lấy một xu, chỉ yêu cầu thuận lợi hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ ngươi phó bản số lần không cao hơn 4 lần. 2567, như thế hậu đãi. Vô pháp vô thiên, không tính hậu đãi, tên kia là cái gian thương, làm sao có thể để ngươi chiếm tiện nghi. Vô pháp vô thiên, ngươi lần trước buôn bán 2 chi Iron Fist Bazooka, từ trưng khí thành này lấy được 10.000 tích phân, 5 điểm kỹ năng, dựa dẫm vào ta thu hoạch được 4.000 tích phân. 2 điểm kỹ năng cùng cơ sở y dược chế tác đài bản vẽ cùng một mình phó bản gia tốc làm lạnh thẻ. Vô pháp vô thiên, theo cứ như vậy tính toán, hết thảy cũng là 14.000 tích phân. 6 điểm kỹ năng, mà ngươi đã có thể tại phó bản bên trong mang ra 2 chi Iron Fist Bazooka. Phó bản đoạt được tất nhiên phong phú, dù cho ngươi chế tạo cơ sở y dược chế tác đài. Ngươi bây giờ cũng cần phải có một cái cấp bậc chuyên gia kỹ năng cùng một cái tinh thông cấp bậc kỹ năng, vô pháp vô thiên, huống chi, ngươi còn vừa mới bán ra một đống lớn bảo thạch, đầy đủ ngươi lại nhiều ra 2 người chuyên gia cấp kỹ năng. Vô pháp vô thiên, đương nhiên tên kia còn không biết chuyện này. Vô pháp vô thiên, bất quá, 10.000 tích phân thuê mướn một cái có được cấp bậc chuyên gia kỹ năng, lính đánh thuê. Cũng chính là một cái coi như công đạo giá cả. Vô pháp vô thiên tính toán rõ ràng lời nói để Tần Nhiên bất đắc dĩ nhún vai. Người nào cũng sẽ không thích bị người khác biết mảnh. Nhưng là, vô pháp vô thiên lại là đặc thù. Làm cùng Tần Nhiên duy hai giao dịch thâm niên người chơi. Liên đới lấy công tượng cũng là đối phương giới thiệu tới. Chỉ cần hơi dụng tâm điểm, liền có thể lợi dụng tích phân. Điểm kỹ năng suy đoán ra Tần Nhiên đại khái thực lực. Đối phương duy nhất vô pháp nắm giữ cũng là phó bản bên trong đoạt được. Mà đây cũng là Tần Nhiên nguyện ý tiếp tục cùng đối phương giao dịch xuống dưới duyên cớ. Bởi vì, đối phương căn bản sẽ không nghĩ đến hắn có thể thu hoạch được song S đánh giá cùng đon kỵ sĩ đoán. Thể thuật, BG thẻ chân đá thuật. Đương nhiên, cũng là bởi vì đối phương biểu hiện ra đầy đủ tin cậy phẩm chất. Không phải vậy lời nói, Tần Nhiên cũng không ngại tại phó bản làm lạnh lúc, chờ đợi trưng khí thành cùng cương thiết chiến xa công hội chiến sau khi kết thúc. Tiến về, mật thành phố, vốn nên vào hôm nay mở ra, mật thành phố. Bởi vì hai cái công hội giao chiến mà trì hoãn, may mà là, hai cái này công hội giao chiến không sẽ kéo dài quá lâu. Tại Tần Nhiên bên tai, này càng phát ra thưa thớt tiếng súng, tiếng nổ mạnh. Đủ để chứng minh hết thảy. Bất quá, người thắng lợi là ai? Tần Nhiên tự nhiên vô pháp biết được. Dù là trưng khí thành mua sắm cái kia chi Iron Fist Bazooka. Bởi vì, dù ai cũng không cách nào cam đoan cương thiết chiến xa không có đòn sát thủ gì. Mà bất luận ai là người thắng lợi sau cùng, đều không phải là Tần Nhiên nên đi quan tâm. Hắn cũng không phải hai cái công hội một thành viên. Tần Nhiên thu hồi chú ý lực. Đem ánh mắt lần nữa đánh ngã, vô pháp vô thiên, văn tự tin tức bên trên. Trong lòng cân nhắc, tại có khế ước trói buộc điều kiện tiên quyết, Tần Nhiên cũng không ngại một lần đoàn đội phó bản. Dù cho cái này phó bản độ khó khăn vượt qua hắn ứng nên trải qua phó bản độ khó khăn. Có thể Tần Nhiên lại đối với thực lực mình có tương đương lòng tin. Cứ việc vô pháp xác định hắn thực lực bây giờ mức độ ở vào cái nào, tầng thứ, người chơi. Nhưng dựa theo Tần Nhiên đoán chừng, ít nhất phải so với bình thường kinh lịch 3-4 lần phó bản người chơi mạnh mới đúng, mà đối phương là lần thứ 5 phó bản, lại yêu cầu hắn không thể vượt qua 4 lần phó bản. Rất lợi hại hiển nhiên, đối phương đoàn đội phó bản số bình quân hẳn là 4 lần. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 lần. Không phải vậy lời nói, loại này thuê mướn được vì căn bản cũng không có ý nghĩa. Nếu như là lần thứ 4 phó bản, Tần Nhiên có tương đương nắm chắc, mà lại, đối phương còn có khiến Tần Nhiên tâm động lý do. Tuy nhiên theo số lần gia tăng, phó bản độ khó khăn hội càng ngày càng cao, nhưng là khen thưởng cũng sẽ càng ngày càng cao. Lần thứ hai cá nhân phó bản cùng lần thứ tư đoàn đội phó bản. Tại khai quật trình độ nhất trí điều kiện tiên quyết, cái sau khen thưởng hiển nhiên là vượt qua cái trước. Trừ bỏ lòng này động lý do bên ngoài, đối phương trả lại ra một cái khác để Tần Nhiên tâm động lý do thanh toán 10.000 tích phân. Lại tự thân tiêu hao hết thảy đối phương toàn bao. Phó bản đoạt được phân cũng đồng không lấy. Dựa theo hắn lần thứ nhất chính thức phó bản, cấp SS khác thông qua đánh giá thu hoạch được 8.000 tích phân. 5 kỹ năng, 1 hoàng kim điểm kỹ năng cùng vàng kim thuộc tính điểm tới nhìn. Đối phương có tương đương thành ý. Bởi vì, Tần Nhiên bất luận thu hoạch được cái dạng gì thông qua đánh giá, cuối cùng thu hoạch được đều là 10.000 tích phân cộng nó thu hoạch. Bất quá, Tần Nhiên không ngại để cho mình thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Sau một khắc, Tần Nhiên ngay tại trên bàn phím đánh đứng lên. 2567, ta có 3 người chuyên gia cấp kỹ năng đồ thủ cách đấu hỏa dược vũ khí. Hạng nhẹ súng ống trốn tránh. Cho ra cái này 3 cái kỹ năng. Tần Nhiên tự nhiên là có cân nhắc. Thiểm điện chi thủ chỉ hổ độc xà M1 sử dụng hoàn toàn không cách nào giấu giếm người đồng hành. Đồng dạng, nếu như bạo phát chiến đấu, cấp bậc chuyên gia trốn tránh cũng là bại lộ không thể nghi ngờ. Bởi vậy, cùng hiện đang giấu giếm, sau đó bại lộ, còn không bằng đổi lấy càng thật tốt hơn chỗ. Về phần còn lại kỹ năng, đó là nhất định phải ẩn tàng. Tần Nhiên có thể không nguyện ý đem chính mình sở hữu mảnh. Bảo hắn biết người, riêng là một người xa lạ. Vô pháp vô thiên, người muốn nói cho tên kia. Vô pháp vô thiên, người muốn thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Sững sờ về sau, vô pháp vô thiên liền kịp phản ứng. Hắn liên tục dò hỏi vô pháp vô thiên. Vậy ngươi thông quan mấy cái phó bản? Vô pháp vô thiên, nếu như phó bản số lần đầy đủ ít, nâng giá rất dễ dàng. Vô pháp vô thiên, những cái kia tham sống sợ chết ra hỏa, thích nhất người hợp tác cũng là loại này có thực lực lại phó bản số lần đầy đủ thiếu người chơi. Vô pháp vô thiên, lần thứ 3, vẫn là lần thứ 4. 2567, lần thứ 2. Vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên, liên tiếp tỉnh lực tốt, biểu thị lấy vô pháp vô thiên kinh ngạc. Trọn vẹn trầm mặc 4-5 giây về sau, vô pháp vô thiên mới lần nữa như bắn liên thanh hồi phục. Vô pháp vô thiên, nói cách khác ngươi tại tân thủ phó bản bên trong liền lấy tới 2 chi Iron Fist Bazooka. Vô pháp vô thiên, mà lần thứ nhất chính thức phó bản bên trong liền lấy tới 1 đống bảo thạch. Vô pháp vô thiên, ngươi có phải hay không có hack? Vô pháp vô thiên, nhà ngươi có thân thích là lòng đất trò chơi người thiết kế sao? Vô pháp vô thiên, giới thiệu cho ta đi. Lại một lần mở ra lắm lời hình thức vô pháp vô thiên. Để Tần Nhiên nhướng mày, cắt ngang đối phương. 2567, chỉ là vận khí tốt. 2567, giúp ta liên hệ vị kia lái buôn. Vô pháp vô thiên, tốt. Vô pháp vô thiên, ngươi xác định ngươi không phải dùng hack. Nhà ngươi cũng không có thân thích là trò chơi người thiết kế. Mà lần này, Tần Nhiên không do dự, trực tiếp quan bế tư tin. Trọn vẹn sau 10 phút, Tần Nhiên mới lần nữa mở ra tư tin. Vô pháp vô thiên, ngươi làm sao giống như công tượng? Vô pháp vô thiên, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa? Theo thường lệ, vô pháp vô thiên lại là một đống nói nhảm về sau. Mới tiến vào chính đề. Vô pháp vô thiên, 20.000 tích phân. Nó điều kiện bất biến. 2567, thành giao. Trực tiếp tăng gấp đôi giá cả. Tần Nhiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vô pháp vô thiên, như vậy tổ đội, ký kết, văn tự xuất hiện đồng thời. Này hư huyễn bình đài lại một lần xuất hiện tại Tần Nhiên trước mặt. Bất quá, tùy theo xuất hiện lại không phải bảng biểu, mà chính là một chương quyển gia cừu trục. Cao cấp tổ đội khế ước, ký tên người đem nhận khế ước ước thúc. Tiến vào phó bản về sau, vô pháp giải trừ khế ước trạng thái. Tại khế ước trạng thái dưới, không thể tổn hại đồng đội, đoàn đội lợi ích, tổn hại người đem sẽ trực tiếp coi là kẻ phản bội. bị khế ước chi lực giết chết. Tần Nhiên tiếp nhận lơ lửng ở trước mặt mình quyển trục. Lập tức, cơ giới thanh âm liền giải thích. Cái này khiến Tần Nhiên lại yên tâm một điểm. Trực tiếp kéo ra quyển trục. Tần Nhiên thình lình phát hiện. Phía trên lại có vô pháp vô thiên tên. Tần Nhiên sững sờ. Sau đó lập tức hỏi. 2567, ngươi cũng đi. Vô pháp vô thiên. Tên kia trước hết nhất tìm chính là ta. Vô pháp vô thiên. Mà lại, làm một cái đại cao thủ. Ta được thỉnh mời có cái gì kỳ quái? Vô pháp vô thiên. Trên thực tế, ta mới là đối phương chỗ ỷ lại. Ngươi chẳng qua là phụ thuộc. Vô pháp vô thiên. Nếu như không phải ta, tên kia có thể xuất ra giá trị hơn vạn tích phân cao cấp tổ đội khế ước. Để một chi đội ngũ độc hưởng nhiều người phó bản. Vô pháp vô thiên. Còn đưa ta một chương đoàn đội phó bản gia tốc làm lạnh thẻ. Vô pháp vô thiên. Tiến vào phó bản về sau. Ta cam đoan để ngươi nằm thắng. Vô pháp vô thiên. Để ngươi xem thật kỹ một chút cái gì gọi là phong phạm cao thủ. Đối mặt với một vòng mới lải nhải. Tần Nhiên trực tiếp tại quyển gia cừu bên trên viết lên 2567 nickname. Sau đó, đem quyển gia cừu thả lại đến hư huyễn trên bình đài. Khế ước ngay tiếp theo bình đài cùng một chỗ biến mất. Mà Tần Nhiên thì tại LCD bên trên nhìn thấy một cái mới tuyển hạng kênh đội ngũ. Ấn mở về sau, chỉ có vô pháp vô thiên tên. Nhìn lấy cái kia danh tự không ngừng nhảy gửi đi tin tức bộ dáng. Tần Nhiên lập tức lựa chọn quan bế. Sau đó, theo sát lấy Tần Nhiên liền phải đóng lại tư tin. Bất quá, ngay tại phải đóng lại tư tin thời điểm, Tần Nhiên lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn lập tức đem cùng vô pháp vô thiên tin tức ghi chép kéo đến tầng trên cùng. Đối phương giới thiệu lần này thuê mướn, bắt đầu vị trí bên trên. Tần Nhiên tinh tế nhìn lấy phía trên văn tự kinh lịch 4 lần phó bản. Lại cần thuê mướn người khác đến vượt qua lần thứ 5 phó bản. Như vậy phía trước 4 lần cũng cần phải là sử dụng cùng loại phương thức vượt qua phó bản. Sử dụng dạng này thủ đoạn vượt qua phó bản. Đối phương tuyệt đối không phải một cái yêu thích kích thích người. Mà có thể sử dụng dạng này thủ đoạn. Đối phương tất nhiên không thiếu tiền. Bằng không thì cũng vô pháp thu mua nhiều như vậy tích phân. Dạng này người. Không có ngay đầu tiên thoát ly lòng đất trò chơi. Tần Nhiên tâm có dự cảm không tốt. Vô pháp thoát ly. Dạng này cách nghĩ cơ hồ là trước tiên xuất hiện tại Tần Nhiên trong đầu. Một cỗ thấu xương hàn ý. Trong nháy mắt đem Tần Nhiên vây quanh. Tần Nhiên hoàn toàn cứng ngắc đứng tại chỗ. Không nhúc nhích. Thật lâu về sau. Lấy lại tinh thần Tần Nhiên đưa tay hướng về vô pháp vô thiên gửi đi một đầu tư tin 2567 người. Chơi rời đi hư nghĩ đầu khôi. Vượt qua 3 tháng không lock in trò chơi. Sẽ phát sinh cái gì? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.